Vô thượng sát thần, chương 1566, cùng đường mạt lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt hơn 30 chiến thần cảnh cường giả, Tiêu Phàm cũng không thể không cẩn thận, hắn một người muốn đi, xác thực không ai có thể ngăn được, nhưng có Lang Phong bọn hắn, vậy liền chưa hà nơn nữa, hắn sợ nhất chính là Minh La cùng người chiến thần điện lấy Lang Phong bọn hắn đến uy hiếp bản thân. Hiện tại ánh mắt chiến thần điện cùng Minh La bọn hắn đều trên người bản thân, đây là một cơ hội rất tốt, chỉ cần bọn hắn thoát ra ngoài, Tiêu Phàm liền có thể không cố kỵ gì. Tiêu Phàm giữ Chọc Thiên Hồng lại có một ý nghĩ khác, năng lực Chọc Thiên Hồng đặc thù, những lão bất tử này mặc dù là chiến thần cảnh nhưng thọ nguyên cũng đoán chừng còn thừa không có mấy. Chọc Thiên Hồng cố nhiên không phải đối thủ bọn hắn, nhưng có thể thôn phệ huyết khí cùng thọ nguyên trên người mấy người là có thể kiềm chế mấy kẻ lục biến cùng thất biến chiến thần. Tiểu Kim cùng Lăng Phong bọn hắn nhanh chóng hướng về một phương hướng phá vây, Minh La tự nhiên nhìn ra kế hoạch bọn hắn, lập tức quát to. Đừng để bọn hắn chạy, ồn ào, Tu La Thần Dực dương ra, giống như chớp lóe xuất hiện cách Minh La không xa, sắc mặt Minh La biến hóa, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Không thể không nói tốc độ của hắn rất nhanh, vẻn vẹn chỉ yếu hơn Tiêu Phàm. Đương nhiên, hắn cũng không dám cùng Tiêu Phàm ngạnh bính, dù sao Tiêu Phàm chém giết qua chiến lão tam, hơn nữa một màn vừa mới diệt sát chiến lão lục còn rõ mồn một trước mắt. Hắn mặc dù cũng có thể cùng thất biến chiến thần chiến một trận, nhưng tuyệt đối không làm dễ dàng được như Tiêu Phàm như vậy. Tiêu Phàm uổng công vô ích, trong mắt lóe lên một vòng hung ác, cũng đúng lúc này, ba thất biến chiến thần khác giết đi lên, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trong. Đi, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét to của Lăng Phong, bọn hắn nhìn thấy tam đại thất biến chiến thần bị Tiêu Phàm hấp dẫn, không chút do dự vượt thoát vòng vây. Bọn hắn muốn kịp thời tìm ra cửa vào thông hướng tầng không gian thứ 5, chỉ cần đi vào tầng thứ 5, áp chế người chiến thần điện càng thêm lợi hại, bọn hắn sẽ có cơ hội. Chọc Thiên Hồng ở phía xa mở đường cho Lăng Phong bọn hắn, những nơi xúc tu đi qua mang theo mảng lớn sương mù màu máu. Hắn chính là đại sát khí trên chiến trường, năng lực quỷ dị cơ hồ không ai có thể ngăn cản, vẻn vẹn mấy tức liền mang theo Lăng Phong bọn hắn giết ra ngoài. Bất quá Chọc Thiên Hồng lại không rời đi, lần nữa đánh trở lại, những tu sĩ chiến thần điện trong mắt hắn chỉ là một chút con mồi mà thôi. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi khôi phục đỉnh phong, đến thời điểm tốt giết đến tận chiến thần điện. Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn rời đi, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, lập tức nhe răng cười nhìn ba người xung quanh nói. Ba thất biến chiến thần, các ngươi sợ ta như vậy sao? Hừ, sợ ngươi, giết tam ca, lại giết lục đệ, cho dù không có mệnh lệnh phó điện chủ ta cũng muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Lão giả chiến giáp màu đen mở miệng nói, không biết ngươi lại xếp hạng thứ mấy? Tiêu Phàm cười nói, bản tôn chiến thiên tứ, hắc sắc chiến giáp lão giả sát khí nặng nề nói. Nếu như chiến lão lục biết Liễu An không đi chấp hành mệnh lệnh, chiến thiên tứ cùng chiến thiên ngũ cũng đã tiến vào tầng thứ tư, đoán chừng cũng bị dọa gần chết, vi phạm mệnh lệnh là tội chết. Chiến thiên tử, thứ tự này không sai, yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, thân thể đột nhiên cực tốc hướng về không trung lao đi. Ba người chiến thiên tứ phản ứng rất nhanh, đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ lên như diều gặp gió, lôi điện áo nghĩa đáng sợ mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Bảy thành lôi điện áo nghĩa oanh kích lấy thân thể Tiêu Phàm, dù Tu La thần thể cực kỳ cường đại cũng vẫn nổ máu thịt be bét. Bất quá điểm thống khổ này đối với Tiêu Phàm mà nói lại không tính là gì. Quá trình tu luyện vô tận chiến quyết vốn là hết sức thống khổ, điểm thống khổ này đối Tiêu Phàm mà nói còn trong giới hạn chịu đựng. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngừng thân hình, thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống, biến hóa bất thình lình làm chiến thiên tứ không kịp theo. Ngay sau đó Tiêu Phàm di động hướng ngang, trong nháy mắt rời khỏi vòng vây ba người. Bị tam đại thất biến chiến thần vây công, dù là Tiêu Phàm cũng có chút không chịu đựng nổi, vẫn lạc chỉ là sự tình sớm muộn, bất quá bây giờ lại tốt hơn nhiều. Thực lực hắn cố nhiên không phải đối thủ thất biến chiến thần, nhưng tốc độ hắn không thể chậm hơn so với thất biến chiến thần, bằng không mà nói, hắn sớm đã chết ở trong tay chiến lão tam. Muốn chạy, chiến thiên tứ nhìn thấy Tiêu Phàm chạy ra vòng vây, tưởng Tiêu Phàm chuẩn bị đào tẩu, lập tức không chút do dự nhào lên. Chạy, ta thật không nghĩ chạy qua, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Hắn xác thực không chạy, Lăng Phong bọn hắn vừa mới rời đi, nếu như bản thân chạy, chiến thiên tứ bọn hắn nhất định sẽ truy sát đám Lăng Phong, đến thời điểm nhất định sẽ dùng bọn hắn đến uy hiếp bản thân. Hắn nhất định phải lưu lại để hấp dẫn lực chú ý chiến thần điện cùng Minh La bọn hắn. Tiêu Phàm biết rõ, trong lòng chiến thần điện cùng Minh La tính mạng mình trọng yếu hơn Lăng Phong bọn hắn nhiều. Nhìn thấy chiến thiên tứ đánh tới, Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ nhanh chóng lùi về phía sau, hắn hiện tại muốn kéo dài thời gian, chờ Lăng Phong bọn hắn tìm tới cửa ra vào tầng thứ 5, hắn liền có thể rời đi. Hiện tại hắn cũng không dám toàn lực chém giết, một khi thất bại, hắn liền có thể rơi vào trong tay Minh La đám người. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, thần lực Tiêu Phàm lại tiêu hao một thành, trong lòng hắn cũng bối rối, cứ tiếp tục trì hoãn, qua một lúc sức cùng lực kiệt hắn khả năng liền phiền phức. Còn không có tìm ra cửa ra vào sao? Tiêu Phàm vừa chiến vừa trốn, trên người hắn nhiều chỗ bị thương, máu me đầm đìa. Bốn phía còn có chiến thần cảnh cường giả khác nhìn chằm chằm, hiện tại hắn dựa vào tốc độ còn có thể ngăn cản một hai, một khi thần lực tiêu hao hầu như không còn, hắn liền hẳn phải chết là không nghi ngờ. Duy nhất may mắn là Lăng Phong bọn hắn hiện tại đã trốn xa, coi như người chiến thần điện cùng nhau giết bọn hắn, đoán chừng cũng không dễ dàng. Cốc lão, ngươi cũng tới, phải giết chết hắn. Nơi xa, Minh La một mực lạnh lùng quan chiến nói. Hắn rốt cục chịu đựng không nổi, Tiêu Phàm đã gần như đến cực hạn, lúc này nếu như lại cho Tiêu Phàm một chút áp lực, cơ hội lưu lại Tiêu Phàm rất lớn. Cốc lão gật đầu, cũng trong nháy mắt gia nhập chiến trường, tam đại thất biến chiến thần, tăng thêm một lục biến chiến thần, áp lực Tiêu Phàm trong nháy mắt tăng gấp bội. Hắn cơ hồ chỉ có thể chạy trốn, lại không có sức phản kháng, nếu như không phải lĩnh ngộ ba thành sinh tử áo nghĩa, sức khôi phục kinh người, đoán chừng đã sớm tiếp nhận không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi lại những người khác đoán chừng đổ máu cũng đã chết. Khóe miệng Tiêu Phàm chảy máu, con ngươi đỏ bừng lộ ra quang mang khát máu, giống như một đầu sói đói liếc nhìn lấy bốn phía. Còn đang suy nghĩ chạy trốn, ngươi trốn không thoát, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Chiến lão tứ cười lạnh nói, hắn mặt ngoài mặc dù khinh thường, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm lấy tam biến chiến thần làm cảnh giới ngạnh kháng tam đại thất biến chiến thần, cái này không phải người bình thường có thể làm được, hắn không hổ là Tu La Điện điện chủ. Ngươi đã cùng Đường Mạt Lộ, đừng hòng dãy dụa. Cốc lão cực kỳ khinh thường, nghĩ đến hiện tại có thể giết chết Tiêu Phàm, trong lòng bọn hắn đều kích động. Lịch đại Tu La Điện chủ kẻ nào không phải tung hoành thiên hạ quát tháo phong vân, cho tới bây giờ không thể chết ở trên tay những người bình thường bọn hắn, nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm, cái này đối với bọn hắn mà nói là một loại vinh dự vô cùng. Vậy à, Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, thần sắc bỗng trở nên cực kỳ bình tĩnh, sát khí đáng sợ từ trên người hắn nở rộ ra. Sau một khắc Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là trước người một tu sĩ chiến thần cảnh sơ kỳ cách mấy trăm trượng bên ngoài, phốc một tiếng Tu La kiếm cắm vào lồng ngực người kia. Dầm dầm, dầm dầm, Tu La kiếm điên cuồng rút ra lực lượng thể nội, phát ra thanh âm người uống nước, nghe được thanh âm này, chiến thần cảnh cường giả nơi xa không khỏi hít một hơi lạnh. Một hơi không đến, máu tươi cùng tinh khí thần người kia liền bị Tu La kiếm rút ra không còn, lực lượng Tiêu Phàm bỗng nhiên khôi phục mấy phần. Cùng Đường Mạt Lộ sao? Không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói. Chân chính giết chóc hiện tại mới bắt đầu. Cách chương.